Chương 935, khủng bố nữ vương 31. Lý Minh gật gật đầu, là có điểm kỳ quái, trước đó ngươi không nói ta đều không nghĩ tới, trừ chúng ta rời bến chơi kia 2 ngày, trong thôn căn bản không có nhân rời bến, theo lý thuyết nơi này nhân nghèo như vậy, không càng hẳn là chịu khó chút rời bến sao. Liên tại Lam song song cùng Lý Minh kỳ quái người trong thôn không ra biển ngày hôm sau, người trong thôn muốn ra biển, hơn nữa rời bến lúc trước, còn cử hành rời bến tế thần cầu bình an nghi thức. Bất quá thôn này trong tập tục không chuẩn ngoài thôn nhân cùng nữ nhân tham dự rời bến tế thần nghi thức, cho nên Lam song song 4 người đều không thể tới gần nhìn xem. Bất quá cái này không làm khó được Lam song song bọn người, mọi người đều là lâu năm người chơi, ai cũng có điểm con bài chưa lật. 4 người thi triển thủ đoạn, đều mai phục tại tế thần nghi thức chung quanh, nhìn cái rõ ràng. Cái này tế thần nghi thức nghe bình thường, chính là do trong thần miếu thị thần giả chủ trì tế thần nghi thức, duy nhất bất đồng là tế thần nghi thức cuối cùng, đầu lĩnh thị thần giả lấy ra vài cái màu đen cùng loại tảng đá giống nhau hòn đá. Này đó hòn đá mặt trên giống như đánh khổng, bị những kia thị thần giả lần lượt cột vào lưới đánh cá thượng, giúp đỡ cái kia màu đen tảng đá sau. Sở hữu ngư dân biểu hiện đều rất hưng phấn, loại này hưng phấn thật giống như, bọn họ đã muốn rời bến trở về, hơn nữa đại được mùa thu hoạch giống nhau. Bất quá đợi đến buổi tối nhìn ngư dân mở ra mãn thương xuyên sau khi trở về, Lam song song bọn người mới phát hiện có điểm không đúng, bởi vì ra ngoài mấy cái thuyền đánh cá, giờ phút này tất cả đều trang tràn đầy, cái này được mùa thu hoạch trình độ có điểm quỷ dị a, cũng không phải đi ra ngoài bao nhiêu điều. Chỉ là một ngày thời gian liền thu lấy được nhiều như vậy cá, không bình thường A Lam song song cố ý tới gần nhìn nhìn, phát hiện này đó cá loại rất tạp, đây liền đại biểu những người. Này không phải vận may bắt cái bầy cá mới được đến như thế được mùa thu hoạch, đồng thời Lam song song phát hiện, lưới đánh cá mặt trên những kia màu đen tiểu thạch đầu đều không có. Xem ra này đó màu đen tiểu thạch đầu giống nhau gì đó hẳn chính là này đó các ngư dân được mùa thu hoạch mấu chốt. Bởi vì thị thần giả có thể cam đoan các ngư dân được mùa thu hoạch, cho nên các ngư dân đối thị thần giả mới như vậy cung kính, mới có thể cam nguyện dùng đồ tốt nhất đi cung cấp nuôi dưỡng này đó thị thần giả. Cũng bởi vì thị thần giả có thể làm cho bọn họ được mùa thu hoạch, cho nên mới không vội mà rời bến đánh cá. Xem ra mấu chốt của sự tình, hẳn là ở này đó tiểu đen trên tảng đá, này đó tiểu đen tảng đá nơi phát ra là cái gì? Những kia thị thần giả chịu đem này đó có thể nuôi sống một cái thôn người tiểu đen tảng đá lấy ra, như thế nào cũng không có khả năng chỉ là bị các thôn dân hảo ăn hảo uống cung phụng liền có thể bị thỏa mãn. Bởi vì này chút thị thần giả phẩm hạnh hiển nhiên không được tốt lắm, không thì cũng sẽ không dùng như vậy ánh mắt dâm tà nhìn mình và Lý Minh. Các thôn dân muốn từ nơi này chút thị thần giả trong tay được đến có lợi, nhất định là muốn trả giá đối phương hài lòng đại giới. Chi trệ nhiều ngày như vậy, rốt cuộc có điểm manh mối, Lam song song cùng Lý Minh, Trung Tuấn Vũ, Lý Lập Quốc 3 người nói một tiếng, quyết định đi tìm tòi kia tòa thần miếu đế, chí ít phải biết, màu đen kia, tiểu thạch đầu giống nhau gì đó rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, như thế nào lấy được. Bất quá không đợi Lam song song đi thần miếu, liền ngoại ý muốn biết được trong làng trài một đại sự, nguyên lai like cái này làng trài có một thói quen, mỗi qua 3 năm thời gian, liền sẽ tại trong thần miếu cử hành một lần nữ hài tử trưởng thành lễ. Trong thôn sở hữu 18 tuổi lên, 21 tuổi phía dưới nữ hài đều muốn tham gia, mà Lam song song cùng Lý Minh bị thôn trưởng đặc biệt mời tham gia trong thôn này hoạt động. Lam song song cùng Lý Minh, Trung Tuấn Vũ Lý Lập Quốc đều cảm thấy thôn trưởng cái này mời, tựa hồ mang theo điểm cấp bách, có cái gì đó không đúng. Bất quá Lam song song Lý Minh ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, còn thật không sợ cái gì, đặc biệt có Lam song song cái này lao đại tại, Lý Minh càng là không chút nào lo lắng. Nhìn Lam song song không có phản đối ý tứ, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nhìn đến Lam song song cùng Lý Minh đáp ứng, thôn trưởng biểu hiện hết sức cao hứng, còn cô y đứng vững Lam song song cùng Lý Minh, làm cho các nàng hai cái đến thời điểm ăn mặc xinh đẹp điểm. Lễ thành nhân cử hành thời gian liền tại 2 ngày sau, Lam song song đến là không vội mà đi tra xét thần miếu, nếu đối phương đã muốn ra chiêu, nàng cũng muốn nhìn xem, lễ thành nhân lên đến đế có chiêu số gì đang chờ các nàng. Từ lúc đáp ứng tham gia lễ thành nhân sau 2 ngày, Lam song song cùng Lý Minh đi tới chỗ nào, đều có thể gặp được trong thôn ngư dân. Trên cảm giác, này đó các ngư dân tựa hồ là đang giám thị Lam song song cùng Lý Minh, kia tư thế rõ ràng cho thấy sợ các nàng chạy. Đây càng thêm nhượng Lam song song mấy người khẳng định, thôn trưởng mời Lam Song Song cùng Lý Manh tham gia trong thôn nữ hải lễ thành nhân tuyệt đối là không có hảo ý, chỉ là tạm thời mấy người còn không nghĩ ra được, một hồi lễ thành nhân sẽ có đặc biệt gì, dù sao trong thôn nữ hải cũng sẽ tham gia, nếu là lễ thành nhân thượng gặp chuyện không may, này đó người ta con gái của mình cũng rơi không được hảo. Hai ngày thời gian rất nhanh qua đi, Lam Song Song cùng Lý Manh mặc vào đẹp mắt váy dài, đương nhiên váy địa hạ xuyên quần đùi, phương tiện ngoạn ý có chuyện xé váy liền có thể đánh, không cần lo lắng đi nhìn. Lam Song Song cùng Lý Manh ra ngoài thời điểm, phát hiện trong thôn tham gia lễ thành nhân nữ hải mỗi một người đều mặc quần áo mới, một đám ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, thẩm mỹ còn cũng không tệ, không có nhân ăn mặc thành như hoa. Lam Song Song cùng Lý Manh cẩn thận quan sát một chút, phát hiện này đó nữ hải một đám đều hết sức cao hứng bộ dáng, lẫn nhau ở giữa lại có chút tối lưu sôi trào so bì tâm tư, nhìn không có cái gì không thích hợp địa phương. Nhìn các nàng hưng phấn trình độ, hiển nhiên này đó nữ hải đối người lớn lễ rất chờ mong, này đó nữ hải phụ mẫu cũng đều hết sức cao hứng, ngày thường trọng nam khinh nữ phụ mẫu khó được đối nữ nhi nhóm vẻ mặt ôn hòa, ngược lại là nhượng những cô nương này nhóm có chút thụ sủng nhược kinh. Lam Song Song cùng Lý Manh đi theo này đó liễu diễu nữ hải cùng nhau đi về phía trước, một đường đi đến trong thần miếu, cái gì chung hơn 10 cái thị thần giả cũng chờ ở cửa, từng nhìn đến này đó nữ hải, ánh mắt chuyên hướng cô gái xinh đẹp trên người rơi, nhất là Lam Song Song cùng Lý Manh, cái này hai cái xinh đẹp nhất, bị sở hữu thị thần giả mịt mở quan sát một lần. Lam Song Song còn có thể nhẫn được, Lý Manh lại có điểm nhịn không được, dựa vào Lam Song Song nhỏ giọng nói, nếu không phải còn muốn nhìn cái này lễ thành nhân có cái gì mở ám, thật muốn đem những nam nhân này ánh mắt đào ra. Lam Song Song khỏe miệng khẽ nhếch, như cười như không nói, không cần phải gấp gáp, luôn có cơ hội, xem trước một chút bọn họ cùng thôn dân đến cùng liên hợp đến, muốn dở trò quỷ gì lại nói. Kỳ thật Lam Song Song trong lòng cũng hết sức khó chịu, bởi vì lúc trước Lam Song Song tới đây thời điểm, thần miếu rất bình thường, không có bất cứ nào âm tà hơi thở, nhưng là lần này lại đây, Lam Song Song đột nhiên phát hiện những kia thị thần giả trên người thậm chí có đậm oán khí, kia oán khí tràn đầy không cam lòng cùng thống khổ. Oán khí là chỉ có thiên tài có thể sinh ra gì đó, hơn nữa oán khí quấn quanh chi nhân, tất nhiên là hại chết cái này quỷ kẻ thù. Lam Song Song cảm nhận được oán khí rất nhiều, đậm, hơn nữa oán niệm hỗn độn, hiển nhiên không phải đến từ một cái quỷ, đây liền đại biểu, này đó cái gọi là thị thần giả trên người, khẳng định không ít lây dính mạng người.